Chào mừng các bạn đến với Susu Audio. Sau đây là phần 4 của truyện Võng Du Thịnh Thế Khói Lửa của tác giả Dạ Hoàng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31. Ta rất là khoan hồng đại lượng. Hika cùng Sở Tiếu Ca nói chuyện xong, sau đó cô cũng không hỏi xem em trai có còn đi theo Minh Độ Thiên nữa hay không. Nói trắng ra, đến thời điểm cô báo thù, tiểu tử này dám lao ra cản, cô sẽ đem nó tống lên băng ca, ném thẳng vào bệnh viện, cho nằm một chỗ dưỡng thương 2 tháng. Tôn Ngộ Không có tài giỏi cỡ nào cũng thoát không khỏi bàn tay của Phật Tổ. Quan hệ giữa Sử Tiêu Ca và cô chính là hình dung như vậy. Cùng bọn Cuồng Vũ đi giao nhiệm vụ, thì ca nghĩ vận khí của cô đúng là đang lên. Tiền thất cái vậy mà cấp cho cô một cái nhẫn cấp 30 Lam Trang. Vốn trang sức đã cực kỳ hiếm gặp, Lam Trang hiện giờ càng quý giá, chính là cô vô duyên với cái nhẫn. Mặt trên chiếc nhẫn đề nhanh nhẹn cộng 9 đến 15. Hiển nhiên nó là nhẫn của chức nghiệp thích khách đáng khinh bỉ. Trường thứ 9 của nhiệm vụ ẩn phi thường đơn giản, chính là đi Nam Yên Thành gửi thư tín mà thôi. Hơn nữa chỉ cần một người đi là đủ. Thế là 5 người ở Tân Thủ Thôn chơi trò oản thù tì. Nửa giờ sau, Cuồng Vũ ai oán leo lên thiên lý mã của Hỷ Ca phóng đi làm nhiệm vụ. Đáng tiếc Cuồng Vũ có đi mà không có về. Hơn nửa tiếng sau, Cuồng Vũ phát qua tin tức bảo rằng cô bị người ta chặn ở cửa thành, không có biện pháp trở về Tân Thủ Thôn để giao nhiệm vụ. Có thể làm cho Cuồng Vũ phát tin cầu cứu, xem ra lần này cô đụng phải kình địch rồi. 4 người thương lượng một chút, sau đó chia nhau trước sau đi vào Nam Yên Thành. Hỷ Ca là người chạy đến cuối cùng, nhìn tình hình trước mắt cô mới hiểu vì cái gì Cuồng Vũ lại phát tin cầu cứu. Cuồng Vũ là bị đám người Minh Độ Thiên bao vây. Này có phải là duyên phận không? Từ đằng xa, Hỷ Ca nhìn sắc mặt bình tĩnh của Minh Độ Thiên và cái người đang mặc pháp bào tử phẩm đứng bên cạnh hắn, Chư Cát Hầu. Ở trong thành cũng có thể đánh nhau, có điều Minh Độ Thiên không muốn mang danh tội phạm, cho nên Cuồng Vũ có thể tính là may mắn. Minh Độ Thiên còn chưa chính thức động thủ, Hỷ Ca vẫn tưởng Cuồng Vũ đang chịu ủy khuất, giờ mới biết người chịu thiệt thòi chính là đám người lung bu xung quanh. Lực công kích của Cuồng Vũ quả nhiên là phi thường. Hơn nữa cô ta rất thông minh, không có đi khiêu khích Minh Độ Thiên, chỉ đánh vào đám thủ hạ. Hỷ Ca vẫn âm thầm vỗ tay tán thưởng. Nếu ngươi chịu đem bản đồ nói ra, ta có thể chia cho ngươi một chút thù lao. Minh Độ Thiên biểu tình lãnh đạm, nhưng thanh âm vẫn cực kỳ dễ nghe. Giọng nói của nam nhân vừa phải có độ ấm, vừa phải trầm thấp, vừa phải từ tốn, anh ta đều có đủ. Đổi lại là trường hợp khác, tiếng nói của anh ta chắc chắn mê hoặc nhân tâm. Hỷ Ca đứng ở một bên trong lòng thầm tính toán. Ngươi nằm mơ đi. Cuồng Vũ không chút khách khí đáp trả. Hỷ Ca thật tò mò chuyện vì sao lại đến nước này. Có thể Cuồng Vũ vô tình nhìn thấy đám người Minh Độ Thiên ở một địa điểm bí mật nào đó. Có lẽ là khu vực của Đại Boss, có lẽ là bản đồ ẩn, có lẽ là... rất nhiều có lẽ. Hỷ Ca chỉ biết nếu Minh Độ Thiên quả thực muốn truy sát Cuồng Vũ, chuỗi ngày về sau của cô ấy nhất định sẽ không tài nào yên ổn. Đồ vật ở nơi đó đối với ngươi cũng chẳng có lợi ích gì, cho dù có ích, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được sao? Hử, ta có thể đem tin tức bán cho người khác nha. Cuồng Vũ hướng Minh Độ Thiên cười lạnh. Vậy sao? Ngươi cho rằng Nam Uyên Thành này còn có ai muốn tin tức này? Minh Độ Thiên trầm tĩnh nhìn Cuồng Vũ, thần sắc một chút cũng không kích động. Sự bình tĩnh của hắn vĩnh viễn là lớp mặt nạ bảo hộ hoàn hảo. Ai cũng không thể đoán ra được bước tính toán tiếp theo của hắn là gì. Trừ bỏ Khổ Độ, ta nghe nói Thứ cũng đã tới Nam Yên Thành. Ta nghĩ thủ lĩnh của Thứ nhất định hứng thú với tin tức của ta. Dám trực tiếp đối đầu với Minh Độ Thiên, dĩ nhiên phải nắm chắc phần thắng trong tay. Lời nói của Cuồng Vũ khiến cho Minh Độ Thiên nhíu mày. Khi Minh Độ Thiên không vui, theo thói quen sẽ đưa tay lên day huyệt thái dương. Hỷ Ca cúi đầu, hồi tưởng lại những ghi chép về Thứ. Thủ lĩnh của Thứ là người nào không ai biết, thế lực của Thứ rất khổng lồ. Thời kỳ Beta, nghe nói bọn họ đã tung hoành ngang dọc trên khắp tứ đại lục, mà đại bộ phận thành viên của Thứ đều là thích khách. Thực lực phi thường cường đại. Lúc trước Sở Tiếu Ca từng nói với Hỷ Ca, nghe đồn hình ảnh tuyên truyền của trò chơi, thích khách áo trắng kia chính là thành viên của Thứ, có thể là thủ lĩnh cũng không biết chừng. Còn có một lời đồn về Thứ nữa, đó là trong thời kỳ Beta, bọn họ cũng đánh ra được một khối kiến quốc lệnh, nhưng mãi không thấy họ kiến quốc, nguyên nhân không rõ. Đương nhiên Hỷ Ca tuyệt đối sẽ không biết, khối kiến quốc lệnh kia là bị một tên thích khách vô lương tâm ném bỏ trên mặt đất, sau 15 phút thì bị hệ thống tự động thu về. Ngươi cho rằng chuyện làm ăn của ngươi có thể đàm phán hay sao? Cuồng Vũ nghênh mặt cấp cho Minh Độ Thiên một nụ cười tự tin. Ta đương nhiên tin chắc, Con ngươi nhớ cẩn thận một chút, đừng để lại bị người ta cứa cho một đao, không được đẹp mặt cho lắm. Không sợ cường quyền, dũng mãnh hướng ác nhân khiêu chiến, bị uy hiếp cũng phải tìm cơ hội phản kích, phải nói tính cách của Cuồng Vũ thật làm cho người ta thích. Hỉ ca cười mỉm, hướng Cuồng Vũ giơ ra một ngón cái. Hỉ ca, Huỳnh Thành từng nhắc với ta về ngươi. Nhìn thấy Hỉ ca cũng ở đây, Minh Độ Thiên liền gọi cô, nhưng thấy cô có quen biết Cuồng Vũ thì có chút kinh ngạc. Hỉ ca quét mắt nhìn qua Trừ Cát Hầu, không biết tên kia có hay không đem sự tình ân oán của hai người nói cho Minh Độ Thiên biết. Nếu có nói, vậy thì biểu hiện của anh ta hiện giờ thật làm cho người ta sợ hãi. À, ta với hắn đã chia tay. Nói đến nửa ngày, Hỉ ca mới phản ứng lại, bởi vì cô đã quên mất tiểu tử Sở Tiểu Ca trong trò chơi lấy tên là Huynh Thành. Các ngươi xảy ra chuyện hiểu lầm hay sao? Khóe miệng Minh Độ Thiên giơ lên, đại khái là biểu hiện của nụ cười đi. Chẳng biết hắn vui vẻ cái quái gì. Không có hiểu lầm, chẳng qua ta thấy có người so với hắn càng thích hợp làm bạn trai của ta hơn. Hỉ ca cùng Minh Độ Thiên đối đáp, hấp dẫn sự chú ý của khá nhiều người, trong đó có một vị thích khách bụi bặm dơ giấy đứng ở bên đường. Có thể nói cho ta biết là ai may mắn như vậy hay không? Đương nhiên là có thể. Hỉ ca hướng Minh Độ Thiên cười sán lạn. Ta chấm Chư Cát Hầu, đời này của ta quyết cùng hắn định rồi. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đại đa số mọi người đều nghĩ lời cô nói là sự thật. Trong lúc người người bàn tán, làm sao mà nữ giới thời này quá tân tiến rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, dám công khai tình cảm với đàn ông. Mà ở trong góc đường, trên tay của tên thích khách dơ giấy xuất hiện một thanh chỉ thủ màu tím. Ánh sáng của thanh chỉ thủ chiếu lên khuôn mặt đang tươi cười của hắn, thật nhiên thật quỷ dị. Không ngờ người lại nghĩ như vậy. Minh Độ Thiên là người thông minh, hắn nghe liền hiểu ý tứ trong lời nói của Hỉ ca. Hỉ ca không cần biết lúc bắt đầu Minh Độ Thiên muốn tìm cô là vì mục đích gì. Hiện tại, Hỉ ca xác định hắn đã liệt cô vào danh sách địch nhân. Cô mới mặc kệ, chỉ là không biết tình hình của em trai sẽ thế nào, có thể hay không vì chuyện của cô mà bị người ta đá ra khỏi gia tộc. Lần này cũng không xảy ra đánh nhau, có lẽ Minh Độ Thiên cho rằng Cuồng Vũ và Hỉ ca chẳng có tính uy hiếp. Lại nói, nếu anh ta thật sự ra tay, vậy anh ta đã không phải là Minh Độ Thiên. Bởi vì Minh Độ Thiên rất xem trọng thanh danh của chính mình, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng ra tay với nữ nhân nhu nhược. Trở về giao nhiệm vụ, bởi vì quá đơn giản cho nên tên khất cái chỉ cấp cho mỗi người một ít điểm kinh nghiệm mà thôi. Chương thứ 10 của nhiệm vụ là đem thanh chỉ thủ tàn phiến trả về thích khách liên minh. Tên khất cái kể cho họ nghe một ít chuyện ly kỳ về thân thế của bản thân. Lão chính là một thích khách, thực lực rất mạnh mẽ. Sau khi bị người ta ám toán, chúng mỹ nhân kế, nhiệm vụ thất bại, vũ khí bị phá vỡ, không còn mặt mũi gặp chủ nhân. Nhưng thanh vũ khí dù hiện giờ chỉ là mảnh vỡ vẫn là cực phẩm, cho nên nhiệm vụ của bọn Hỉ ca là đem trả nó về thích khách liên minh. Một chuyện xưa cũ rích. Khi làm nhiệm vụ, Hỉ ca không thích truy cứu lai lịch, cô chỉ cần biết phần thưởng là gì thôi. Sau khi từ Tân Thủ Thôn đi ra, trên đường đến Nam Nguyên Thành, sát khí đuổi theo bọn họ không ngừng. Ước chừng 5 người phải đối phó với hơn 10 con quái tinh anh cấp 25 trong hình dạng con người, rốt cục vẫn bình an đến được thích khách liên minh. Cũng may, phần thưởng xem như không tồi, Hỉ ca được một cái ba lô 50 ô. Cô không do chút do dự, quả ngay cái ba lô 20 ô mà hệ thống ban cho lúc đầu. Nữ nhân đều có mới nới cũ, dĩ nhiên cô cũng không ngoại lệ. Hai ngày tiếp theo, Hỉ ca một mình không ngừng ở trong Nam Yên Thành tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ cần nghe nói ở địa phương nào có NPC giao nhiệm vụ là cô điên cuồng chạy đi. Trong lúc này, cô tiếp rất nhiều cái nhiệm vụ 5-8 chương. Nhận thức vô số NPC vô sỉ ti bỉ, âm hiểm giò trá. Cũng may, bọn họ dù sao vẫn cấp cho Hỉ ca phần thưởng hậu hĩnh. Nhờ chạy khắp nơi làm nhiệm vụ, cuối cùng Hỉ ca cũng thu thập gần đủ các loại thảo dược cho nhiệm vụ ở các lão tàng thư viện. Sau khi giao xong nhiệm vụ, bước ra từ tàng thư viện, sắc trời đã có chút tối. Bên kia đường, dưới tàng cây, cô nhìn thấy một người đang đứng, khuôn mặt ánh lên vẻ tươi cười khi trông thấy cô đi đến. Thực ngạc nhiên, người thế nhưng còn sống. Hỉ ca nhíu mày, khóe miệng kéo lên tạo thành một nụ cười thật xinh đẹp. Đã làm ngươi thất vọng rồi, sau đó đưa tay chọc chọc vào má cô. Ngươi nha, đúng là nữ nhân vô tình. Thất tử đưa tay ôm ngực, vẻ mặt thống thiết, Hỉ ca nháy nháy mắt. Ta đã làm chuyện tay chơi gì cơ? Người đó, mang lễ vật ta tặng làm tín vật đính ước với nam nhân khác. Có điều, ta vô cùng khoan hồng đại lượng, tạm tha cho ngươi. Nhớ rõ, lần sau đừng để cho ta dễ dàng phát hiện. Nói xong, hắn giống như ảo thuật ra, rút từ ba lô ra một kiện pháp bào. Nhìn thấy bảo vật quen thuộc, hai người nhìn nhau cười. Ngày hôm sau, Khỉ Ca nghe tin tức từ Cuồng Vũ mới biết được, Chư Cắt Hầu bị người ta ngược sát, trang bị cao cấp toàn thân bị bạo mất phân nửa. Đã vậy, thi thể còn bị ném ra ngoài cửa biển, là khu vực người chơi cấp 20 thường xuyên đến soát quái, khiến cho người người đều thấy. Chính bởi vậy mà Chư Cắt Hầu trở thành người nổi tiếng. Bởi vì Chư Cắt Hầu đứng thứ 5 trên bảng cấp bậc, thực lực không yếu, cho nên điều mà mọi người nghị luận bàn tán hiện giờ là thân phận của hung thủ. Trong khi đó, Hỉ Ca từ mượn hung thủ biết được vì sao Chư Cắt Hầu lại bị giết thê thảm như thế. Cái này chỉ có thể nói Chư Cắt Hầu vận khí không tốt, giết đến 8 lần mới bạo ra pháp bào. Vốn dĩ Thất Tử cũng chỉ muốn giết hắn 2-3 lượt gì đó thôi, có điều Hỉ Ca rất hoài nghi lời nói của Thất Tử chỉ là xảo biện. Chương 32, lễ vật cấp 30. Sau khi Thất Tử trở về, toàn bộ thời gian của Hỉ Ca đều cống hiến cho hắn. Bởi vì Thất Tử kiên quyết không chịu đi thư viện làm nhiệm vụ ở chỗ các lão, cho nên Hỉ Ca đành phải theo hắn nơi nơi náo loạn, lúc thì đánh boss, lúc thì đi theo đội ngũ của Cát Tường để hưởng kinh nghiệm. Bản đồ tầng 1 của vực sâu đã mở ra, quái bên trong khá nhiều, hơn nữa chỉ cần giết đủ số lượng thì sẽ tìm thấy tiểu boss. Nhưng bởi vì kỹ năng tự bạo của đám thủ vệ rất biến thái, đại bộ phận ngoài người chơi sau khi nếm qua đau khổ thì ít có người chịu ở trong này soát quái. Ngược lại, đội ngũ Cát Tường cực kỳ thích nơi này. Mỗi lần Thất Tử lôi kéo Hỉ Ca đi cọ kinh nghiệm đều sẽ thấy bọn Cát Tường ngồi ngốc ở vực sâu. Mặc dù mỗi ngày trôi qua thật bình yên, nhưng trong lòng Hỉ Ca hiểu rõ đây chính là yên lặng trước phong ba bão táp. Với tính cách của Chư Cát Hầu, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn chuyện bị Thất Tử vũ nhục. Mỗi ngày nhìn Thất Tử vẫn một bộ dáng vô tâm vô phế, sự lo lắng của Hỉ Ca cũng dần lắng xuống. Trời sập mà bọn họ còn không lo, giờ chẳng qua chỉ là một tên Chư Cắt Hầu mà thôi. Cho dù là Minh Độ Thiên cũng chưa chắc đã làm gì được bọn họ. Vài ngày sau, Hỉ Ca rốt cục cũng lên tới cấp 28, mà Thất Tử cũng lên tới cấp 30. Vốn dĩ cấp bậc của Thất Tử cách Hỉ Ca không ít, nhưng từ 29 đến cấp 30, điểm kinh nghiệm thực khủng bố, gấp 5 lần điểm kinh nghiệm từ cấp 28 lên cấp 29. Hơn nữa, ở chung một chỗ với Hỉ Ca, cơ bản Thất Tử không thể nào chuyên tâm luyện cấp, nên đến bây giờ mới vừa vặn lên cấp 30. Nhìn trên kênh đội ngũ, thấy cấp bậc của Thất Tử đột nhiên biến thành cấp 30, bọn Cát Tường đồng loạt dừng động tác, sau đó mỗi người lục lọi trong ba lô hết nửa ngày, lôi ra một kiện trang bị cấp cho Thất Tử. Hỉ Ca nhìn đám vật phẩm này đó, giật mình hít khí lạnh. Đúng là đại gia nha, ba kiện trang bị thích khách đều là cấp 30, tử phẩm, thật không biết bọn họ từ nơi nào có được. Thất Tử không chút khách khí tiếp nhận, mặc lên người xong còn mỉm miệng chia bài. Đôi giày xấu quá. Người bớt vô sỉ một chút được không? Đôi giày tử phẩm này quăng ra thị trường có thể bán 500 kim tệ, vậy mà người dám chê nó xấu. Đúng là màu sắc có hơi chói một chút, nhưng so với giày Lam Trang thì tốt hơn. Thấy mọi người đều tặng lễ vật, Hỉ Ca cũng lục tìm trong ba lô của mình. Mỗi cái ảo ảnh chi giới cấp 30 Lam Trang là có thể tặng. Cô vốn chuẩn bị đưa cho Thất Tử, nhưng giữa chừng lại lưỡng lự. Nhẫn là đồ vật hơi mẫn cảm. Cầm cây nhẫn trong tay, Hỉ Ca đang phân vân, không biết nên mở miệng thế nào. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thất Tử đang sâu kín nhìn cô. Thật có cảm giác kinh hồn táng đảm, như đêm khuya xem phim ma vậy. Người làm sao? Hỉ Ca lùi về phía sau hai bước, bảo trì khoảng cách với hắn. Hỉ Ca à, chẳng lẽ ngươi không có chút thành ý nào sao? Ta vì ngươi vượt đèo lội suối, gian nan vạn khổ chạy trở về. Dừng lại, trên đường về, ngươi còn thuận tiện giết 8 người, đoạt 4 boss. Đối với sự tích vinh quang của Thất Tử, Hỉ Ca đã sớm tập thành thói quen. Chưa thấy ai vừa về thành liền bị người ta đuổi giết như hắn. Hắc hắc, là ta là thấy bọn họ đánh boss vất vả quá nên mới thuận tiện hỗ trợ một chút. Ai biết hệ thống cố tình nhận định quái là do ta giết. Chớp chớp ánh mắt vô tội. Mệt, đây của ngươi đây, cả cái này luôn. Đưa cho hắn chiếc nhẫn, Hỉ Ca cũng đồng thời đưa luôn cần câu vàng cho hắn. Dù sao cô cũng không học câu cá, có giữ cũng vô dụng, chính là không biết cả đời này có cơ hội ăn được cá do hắn câu lên hay không. Oa, Cát Tường cố ý kéo dài thanh âm. À, Mạc Phi bộ dạng tò mò. Hai, Tư Văn thở dài. Chẳng lẽ nam nhân vô sỉ năm nay đặc biệt có giá? Vì cái gì người ôn nhu văn nhã như hắn lại không có ai muốn vậy? Phản ứng của bọn Cát Tường cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình của Thất Tử. Hắn nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Hỉ Ca xong trực tiếp đeo vào. Sau đó cô trước mặt bọn Cát Tường cười sán lạn. Đẹp không, đẹp không?

Vậy mà nó cứ nhìn chằm chằm Hỉ Ca, thật làm cho hắn thương tâm mà. Kết quả, Lôi Thường kích động bừng bừng, quyết định dùng chiêu Lôi Liên là kỹ năng có lực công kích mạnh nhất của hắn, hơn nữa còn tạo ra một cái bạo kích. Vốn tưởng lần này sẽ đem lực hấp dẫn kéo qua, đáng tiếc vẫn y như trước, Ô Tộc Vương chỉ cho hắn xem cái ót của nó. Hỉ Ca thật cẩn thận dùng băng đống thuật để khống chế tốc độ Ô Tộc Vương, một bên thừa dịp cooldown mà quăng ra hai cái băng chùy. Mặc dù thuộc tính của Ô Tộc Vương là thủy, lực công kích thì của Hỉ Ca giảm tác dụng một chút, nhưng vẫn cao hơn Lôi Thương rất nhiều. Xem hắn đỏ mắt muốn đem cừu hận kéo qua, Hỉ Ca chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông. Khoảng 5 phút sau, mấy cái phao phao của Ô Tộc Vương phun ra cũng hơn 4-5 lượt rồi. Phao phao màu đỏ là giúp thêm huyết, màu lam là thêm pháp lực, màu vàng là thêm nhanh nhẹ. Mỗi lần Hỉ Ca đều hướng phao phao màu vàng bay qua, còn Lôi Thương thì luôn hướng đến phao phao màu lam. Hắn thắc mắc vì cái gì không thấy Hỉ Ca bổ sung pháp lực. Đương nhiên Hỉ Ca sẽ không nói cho hắn biết tinh thần lực cơ bản của cô là 15 điểm, bằng không hắn sẽ bi phẫn mà chết. Cho dù lực công kích của hai người đều không tồi, nhưng muốn trong vòng 5 phút tiêu diệt một con boss cao hơn 5 cấp là điều bất khả thi. Chính vì vậy hai người gặp phải Ô Tộc Vương biến thân. Sau khi biến thân, boss này liền khó đối phó hơn hẳn. Làm cho Hỉ Ca đau đầu là hai cái kỹ năng băng tiễn và cuốn quanh của nó. Kỹ năng cuốn quanh là dùng để đối phó với cận chiến chức nghiệp, trong khi kỹ năng băng tiễn chính là dùng để đối phó với viễn trình chức nghiệp, kiểu như Hỉ Ca và Lôi Thương. Một cái băng tiễn đâm phập vào vai Hỉ Ca, mặc dù không đau, nhưng hình ảnh hiện lên rất là máu me ghê rợn. Nguyên một cái động máu nở ra trên vai. Đồng thời Hỉ Ca phát hiện huyết lượng của mình nhanh chóng rớt xuống một nửa. Thân thể của cô quả thực rất yếu đuối. Xoay người cho mình một cái huyết tế, trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Thương, huyết lượng của Hỉ Ca một lần nữa hồi đầy. Lôi Thương nhìn chằm chằm Hỉ Ca đến nỗi quên cả chuyện đánh boss. Vừa nãy không thấy cô uống hồng dược, như thế nào máu liền hồi đầy? May mắn là băng tiễn của Ô Tộc Vương không phải lúc nào cũng phóng được. Nó cũng cần cooldown, đại khái khoảng 30 giây, hơn nữa một lần chỉ có thể phóng ra một cây băng tiễn. Hỉ Ca rất là xui xẻo, trong 3 lượt cô đã dính chưởng một lần. Ngay tại lượt phóng băng tiễn thứ 4, những kẻ theo dõi cuối cùng cũng hành động, bọn họ không phải đến đoạt quái mà là giết người. Bác Yến Phi không biết vì lý do gì Hỉ Ca lại chạy đi đánh Ô Tộc Vương. Cô ta nghĩ Hỉ Ca và Lôi Thương là bằng hữu, cho nên cũng đem Lôi Thương vào danh sách cửu nhân. Kết quả, cô ta cùng một kiếm khách, một thuật sĩ, phân biệt đối phó với Hỉ Ca và Lôi Thương. Do thói quen nên cô ta đứng ở phía sau thực hiện chức nghiệp vú nuôi, mà hoàn toàn quên mất mình cũng là viễn trình chức nghiệp, tự thân có kỹ năng công kích. Đây là nguyên nhân Hỉ Ca không thích chức nghiệp dược sư, quá yên phận, lại bởi vì thêm huyết, cuối cùng quên mất bản thân mình cũng có thể công kích người khác. Lúc chị ủy khuất, muốn tự báo thù cũng không biết làm sao, cứ phải tìm người hỗ trợ. Nếu đổi lại là cô, muốn giết ai cũng quả quyết không tìm một đám tay chân đến dọa người như thế này. Đương nhiên, Hỉ Ca không phải là bác Yến Phi, bởi vì bác Yến Phi hoàn toàn không biết loại hành vi này là dọa người. Này, ta thích đám cứu nhân của ngươi nha. Bị một cái lôi hệ thuật sĩ đánh lén, Lôi Thương ngược lại hướng Hỉ Ca vui vẻ cười ha ha. Hỉ Ca trông thấy Ngũ Tần Đạo hướng Lôi Thương đánh, mà cái kỹ năng lôi truy chỉ có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Lôi Thương mà thôi. Hai tên đến đánh lén, dù ở Nam Nguyên Đại Lục cũng có thể tính là người nổi danh trên bảng cấp bậc. Đáng tiếc, người bọn hắn đụng phải hôm nay cũng không phải là quả hồng mềm. Theo cách đánh giá của Hỉ Ca, Lôi Thương ở Tây Vực Sa Hải có lẽ nằm trong top 10 của bảng tổng hợp thực lực. Không thể không nói, người chơi đại gia như hắn sẽ có thêm một cái ưu thế nữa, đó là trang bị chói mắt. Ít nhất, kẻ nghèo như cô sẽ không khơi khơi mang theo 3 kiện trang bị tử phẩm đi qua đại lục khác để làm nhiệm vụ chuyển chức. Lỡ như bị giết, tìm lại trang bị là điều không thể. Thêm nữa, thông đạo chưa khai mở, các đại lục chưa thể lưu thông qua lại, cho nên ngay cả muốn báo thù cũng phải đợi về sau. Ta thay mặt bọn họ cảm tạ ngươi. Hỉ Ca nhếch miệng cười, huy cao pháp trượng, đem tìm kiếm khách đang muốn bổ đôi kia, cô kia, đóng băng tại chỗ. Sau đó, quăng qua hai cái băng chùy, huyết lượng của gã liền giảm hơn một nửa. Bắc Yên Phi mới thực sự là gấp. Cô ta vốn dĩ đã lên tới cấp 30, bị Hỉ Ca giết một lần, rớt xuống cấp 29. Mặc dù không cần phải làm lại nhiệm vụ chuyển chức, nhưng kỹ năng thêm huyết mới học được rồi lại không thể sử dụng, cho nên cô ta chỉ có thể dùng một cái kỹ năng liên tục thêm huyết cho cả hai tên đồng bọn. Đáng tiếc, mỗi lần cô ta chỉ có thêm vài chục điểm huyết lượng. Sau đó một lát,